thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vui vẻ ăn nhiều, đũa bay loạn khắp bàn. Đến cuối cùng thế mà ợ một cái, bụng nhìn tròn vo giống như một con heo con. Tống Sư Trúc cảm thấy đệ đệ quá đắc ý, rất muốn nhắc nhở hắn sắc mặt Tống Văn Thắng đang khó coi. Đáng tiếc tiểu tử này sau khi cơm nước xong, chạy còn nhanh hơn so với chuột, thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Tống Sư Trúc nhìn phụ thân ruột đang híp mắt vẻ mặt không vui, luôn cảm thấy đệ đệ đại sự không ổn. Loại cảm giác này tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng ngày thứ hai, Tống Sư Trúc đã biết dự cảm của mình trước sau như một mà tinh chuẩn như vậy. Lúc ăn tối, Tống Sư Trúc liền nhìn thấy một nam hài tử quen mắt ngồi trên chiếu. Nàng nhìn Lý Thị đối diện một chút, thấy nương ruột không giống với mặt đen hôm qua. Mặt mày giãn ra, thần sắc thản nhiên, liền biết tối hôm qua phụ thân nàng khẳng định qua ải. Ánh mắt lão thái thái lướt qua hai tôn tử, đột nhiên cười cười, trong bụng nhi tử đang khoe khoang cái tâm nhãn gì, lão thái thái vẫn có thể đoán ra vài phần. Tống Văn Thắng đối với nam đồng tuổi tác tương đương với nhi tử trước mắt, một lời từ phụ triển lộ không bỏ sót, không chỉ hỏi han ân cần, gắp thức ăn múc canh, còn nhiệt tình nói, có đủ hay không, Trạch Nhi ăn nhiều một chút. Nhìn ngươi gầy, Thắng đại bá liền thích hài tử biết đọc sách. Chỉ cần ngươi đọc sách cho tốt, về sau tài nguyên trong tộc vẫn cung cấp cho ngươi. Tống Sư Bách hôm qua còn đang cười nhạo phụ thân hắn bị nương ruột mắng đến mặt xám mày cho. Hôm nay nhìn phụ thân hắn biến thân thành phụ thân tốt tuyệt thế nhà người khác, tức giận đến quai hàm đều phồng lên, bầu không khí trên bàn tiệc bốc lên sấm chớp. Phần lớn là Tống Sư Bách đơn phương dùng xạ tuyến giống như đê, a, o nhỏ bắt nạt hài tử người ta. Tống Sư Trúc vừa ăn đồ ăn, vừa uống rượu, nhìn thấy rất có hứng thú. Nàng biết Tống Sư Trạch, năm trước lúc nương hắn qua đời, phụ thân nàng liền mơ hồ toát ra ý tiếc nuối. Lúc ấy Tống Sư Trúc còn nghĩ Tống Văn Thắng hẳn là muốn giúp hắn tìm một hộ gia đình tốt làm con thừa tử, không nghĩ tới phụ thân nàng ta sẽ chiếm nổi bật, dẫn người trở về. Tống Sư Bách nhìn vẻ mặt như đang xem kịch của tỷ tỷ, trong lòng càng không khỏi sốt ruột. Sau khi cơm nước xong xuôi liền cáo từ lão thái thái, ngay cả quải trượng tùy thân cũng quên cầm, tay chân lưu loát, quả thực không giống người khập khiễng trước bữa cơm. Sau khi tôn tử đi rồi, lão thái thái mới sẵn giọng, xem người chọc Bách Nhi tức giận. Tống Văn Thắng cười, ta tự có chừng mực. Hắn nhớ lại ánh mắt vừa rồi của nhi tử, trong lòng vô cùng tự đắc. Lấy gậy nhi tử chống từ lúc giao thừa ra, hắn đã nghĩ kỹ phải làm như vậy, chỉ là lúc trước quá nhiều chuyện, hắn chưa kịp tiến hành kế hoạch, không nghĩ tới vừa mới mang người về, hiệu quả đã tốt như vậy. Tống Sư Trúc xem như đã nhìn ra, phụ thân nàng đây là muốn đến một trận cạnh tranh giáo dục. Hạ quyết tâm muốn dùng Trạch Nhi để khích lệ nhi tử. Tống Sư Trúc nghĩ tới tính tình của đệ đệ, không đi thì lùi lại, cũng không phản đối là được. Nàng hết sức hứng thú đánh giá hài tử trước mắt. Tuổi tác giống như Bách Ca Nhi, khuôn mặt tuấn tú, tính tình trầm tĩnh, môi sắc nhợt nhạt, ngay cả dáng người cũng gầy hơn một nửa so với đệ đệ nàng. Như một gốc thanh trúc nhỏ đón gió đong đưa, dường như phát giác được ánh mắt của nàng. Tống Sư Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, cười một cách sáng sủa với nàng, bất đắc dĩ trong ánh mắt hết sức rõ ràng. Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, đột nhiên cũng nở nụ cười, thật sự là kỳ lạ. Lúc trước nàng cũng từng gặp Tống Sư Trạch, lúc ấy nàng ở trên tang lễ, chỉ cảm thấy đứa bé này hết sức đáng thương, không nghĩ tới lần này gặp lại, nàng lại cảm thấy Tống Sư Trạch càng thuận mắt. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, thể ngộ đột nhiên hiện lên trong lòng. cảm thấy lúc này phụ thân nàng tuệ nhãn tốt một phen. Thật đúng là sẽ có chỗ tốt cực kỳ tốt đối với Tống thị. Nhưng càng như vậy, nàng càng thương xót đệ đệ nhà mình. Trên đường trưởng thành có đối thủ như vậy, về sau nhất định không dễ chịu. Bởi vì tình cảm thắm thiết giữa tỷ đệ nhiều năm, sau bữa cơm chiều Tống Sư Trúc cũng không ở lại Thiên Hy Đường lâu, trực tiếp chạy tới viện tử của đệ đệ nàng. Lúc nàng đi qua, còn tưởng rằng Tống Sư Bách sẽ giống như một đứa trẻ đáng thương trốn đi khóc. Không nghĩ tới đệ đệ của nàng lại đang đeo cổ tay luyện chữ. Dưới ánh nến mờ nhạt, Tống Sư Bách nghiêm túc nghiêng mặt vô cùng dễ thấy. Thịt trên mặt đã thành một cục. Tống Sư Trúc tiến lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đang mím môi chép một bài thơ cổ, nhìn một hàng chữ rồng bay phượng múa phía trên. Khinh ta già yếu vô lực, nhịn có thể đối diện là đạo tặc, công khai ôm dâu nhập trúc đi. Khóe miệng nàng không khỏi co rút một cái, nhưng mà chữ của Tống Sư Bách so với lúc trước tiến bộ hơn nhiều. Tống Sư Trúc cầm một chồng giấy tuyên thành hắn mấy ngày nay luyện chữ. Lật từng trang, ngạc nhiên phát hiện đêm nay bị phụ thân nàng ký. CSTH, ít một chút, thư pháp của đệ đệ nàng thế mà đột phá một khoảng. Khung chữ đầy đặn, đường cong mượt mà, rất có một cỗ khí thế hiên ngang. Mãi đến khi câu thơ cuối cùng rơi xuống, Tống Sư Bách mới thở ra một hơi. Đắc ý nói, thế nào rồi, vừa rồi lúc ta ở Thiên Hy Đường, đã cảm thấy thư pháp của ta sắp có tiến bộ, cảm giác đó vô cùng kỳ diệu. Tống Sư Bách cũng không biết nói thế nào. Sau khi trở về, hắn lập tức phân phó gã sai vặt trải giấy mài mực. Hạ bút đầu tiên, trong lòng hắn đã xác định, phụ thân hắn quá đáng giận, hắn bị phụ thân hắn ca, ích thí, CS một chút. Tiềm lực mai một nhiều năm rốt cục được phát huy. Tống Sư Trúc, nàng vừa rồi còn cảm thấy Tống Sư Trạch 10 phần khác biệt. Không nghĩ tới mới lần đầu giao phong, đệ đệ nàng ta đã bị ký. CSTH, ích ý chí chiến đấu. Thật sự là một kết quả không tệ. Tống Sư Trúc không chút do dự dựng thẳng ngón tay cái. Khen đệ đệ nàng, vừa khen thật lòng nói. Nếu sớm biết Trạch Nhi có hiệu dụng như vậy, năm trước nên để phụ thân mang hắn về. Tống Sư Bách trợn trắng mắt nhìn tỷ của hắn, vỗ vỗ bàn. Ta quyết định, về sau ta nhất định phải khiến lão nhân kia lau mắt mà nhìn. Hắn năm nay thật sự là chịu đủ phụ thân hắn nổi giận rồi. Nhà mình phải cố gắng tiến tới. Tống Sư Trúc đương nhiên vô cùng ủng hộ. Nàng nhân cơ hội nói. Lúc trước không phải ta đã đưa cho ngươi một phần kế hoạch học tập sao? Ngươi dựa theo nội dung bên trên ôn tập, đến trước khi khai giảng nhất định có thể có lợi, cũng đỡ cho nàng phải nhận nhiệm vụ của Phong Hằng, phải ngày ngày đuổi theo đệ đệ hỏi thăm tiến trình học tập. Tống Sư Bách cũng không từ chối, hắn vừa nhìn chữ viết trên đó, liền biết đó là Phong đại tỷ phu cho tỷ tỷ hắn. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hào tình ngàn vạn, Tống Sư Trạch chẳng qua một thân một mình, hắn có một đám người ở phía sau ủng hộ hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể kém hơn người ta sao? Tống Sư Bách vừa nghĩ đến việc Phong đại tỷ phu, Ngụy Sâm và Phong Hằng cũng đang nói về hôn sự của Phong Hằng tháng sau. Năm nay Ngụy Sâm sống ở huyện Phong Hoa đúng là vô cùng tiêu dao. Nương của Phong Hằng là dì của hắn. Mấy năm trước đây hai nhà Phong Ngụy cách nhau quá xa, đi lại không thuận tiện. Chuyến này phụng chỉ tuần tra công sự biên phòng, Ngụy Sâm liền đổi một chút việc với đồng liêu bốc thăm trong ti chọn tới huyện Phong Hoa. Không nghĩ tới ngoại trừ hào hào hưởng thụ một phen yêu thương của dì, còn kiếm được một công lao lớn. Nghĩ đến Trương Chi huyện bây giờ còn ở trong tù chờ áp giải lên kinh, Ngụy Sâm liền mặt mày hớn hở, như rùa đen ngửa mặt lên, vừa nhìn ánh trăng trên trời, vừa thở dài, tối nay ánh trăng rất đẹp. Phong Hằng thì ở một bên loay hoay đốt lò than pha trà. trên bầy bầy biện trà bánh tinh xảo. Khói trong lò lượn lờ bay lên, làm nổi bật bóng đêm yên tĩnh cùng tuyết trắng lưu lại. Thật sự là có một phen phong tình khác. Ngụy Sâm nhìn mà mắt không hề chớp lấy một cái, ánh mắt vẫn luôn ở trên ấm tử sa trong tay biểu đệ. Thưởng thức nói, sau này biểu đệ muội vào cửa, chiêu thức ấy của biểu đệ sẽ có cơ hội thể hiện. Thật đẹp, giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ thái độ quân tử. Thật sự là ý nhị tự nhiên. Phong Hằng không dám tùy tiện trò chuyện với vị hôn thê. Đối với biểu ca thì không có loại lo lắng này. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, lông mày trên mặt giãn ra đến cực điểm. Trong miệng lại nói, biểu ca ăn nhiều trà bánh như vậy, còn không nhét được miệng của huynh. Ngụy Sâm chậc chậc hai tiếng, giơ chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên nói, trong trà này chắc chắn có mật. Phong Hằng nâng chén trà lên, đối với biểu ca nói hiu nói vượn sắc mặt không đổi. Uống một ngụm, mới nói, cái này có chút mùi vị bị nhạt. Ta cố ý mang nước sông từ nơi khác về, mới ủ 2 tháng đã lấy ra chiêu đãi biểu ca. Nếu có thể ủ thêm mấy tháng, có lẽ sẽ ngon hơn. Ngụy Sâm lườm hắn một cái, biết rõ Phong Hằng đang nói mình uống trà ngon nước ngọt của hắn còn muốn trêu ghẹo hắn không phúc hậu. Hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy gần đây Phong Hằng đã dốc hết sức lực. Sờ lên mũi, cũng không trả lời, nhưng bên này hắn hành quân lặng lẽ, ánh mắt Phong Hằng lại xoay quanh vòng eo mập mạp của hắn. Trêu tức nói, biểu ca lần này hồi kinh, Di Triều có lẽ là đều không nhận ra nhi tử. Vậy thì tốt quá, Ngụy Sâm còn đưa tay sờ lên mặt tròn vo, vô cùng đắc ý, nói hắn béo thì hắn béo đi. Hắn không quan tâm, nha môn sau khi mở cửa tháng giêng, hắn liền phải về kinh. Đến lúc đó trên đường màn trời chiếu đất, vừa vặn có thể gầy xuống. Nói trở lại, hắn dưỡng chút mỡ trên người dễ dàng sao? Cách chương.